Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo. Chương 14, quá xấu xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nghe xong thì đều ngạc nhiên. Lúc trước nhìn thấy nhà họ Dương bắt đầu mang sính lễ đến, bọn họ cảm thấy hôn sự này chắc chắn thành. Nhưng không ngờ đột nhiên lại có biến cố. Nhà họ Ưng này không có phúc hậu gì cả. Ben dồn dập nói, người nhà họ Dương sao lại như thế này? Bọn họ cố tình đúng không? Chính là muốn để các cô chủ động từ hôn. Chắc chắn là cố tình rồi. Đây là xem thường người khác đấy. Ban đầu tôi đã nói nhà họ Dương không được. Quá xấu xa, mọi người năm mồm 10 miệng. Triệu Tú Hoa càng nghe càng thất vọng hối hận ban đầu mình vậy mà lại đồng ý gả con gái cho một người đàn ông như vậy. Bà đang định đáp lại thì nghe thấy một giọng nói quái gở chen vào. Lời không thể nói như vậy. Cách làm của nhà họ Dương mặc dù không được phúc hậu, nhưng điều người ta nói cũng là sự thật mà. Thành phần nhà họ Ôn dành dành ra đó, người ta nuốt lời cũng bình thường. Lời này ít nhiều có ý châm biếm. Mọi người đều ngây người. Người phụ nữ đó nhìn Triệu Tú Hoa rồi lại tiếp lời. Theo tôi thấy ấy, điều kiện nhà người ta tốt như vậy, các người cứ theo cậu ta nhận ít sính lễ lại, rồi lại nói chuyện đàng hoàng với người ta. Nếu không thật sự bỏ lỡ rồi thì sau này không biết còn có thể tìm được người tốt như cậu ta không đấy. Triệu Tú Hoa nhìn thấy Dương Quốc Bình đã khó chịu rồi, bây giờ lại nghe lời này của bà ta, bỗng chốc liền tức giận. Sao nào, bà thích con rể như Dương Quốc Bình, thế thì tôi nhường cậu ta cho tiểu phụng nhà các người. Sau này chính là mẹ vợ của chủ nhiệm phân xưởng rồi. Trương Thái Lan nghe vậy, mặt hơi biến sắc, tiểu phụng nhà bà ta mới 16 tuổi, sao có thể gả cho một người đàn ông có một đời vợ rồi? Là như ý muốn kết hôn, bà kéo tiểu phụng nhà tôi vào làm gì? Tôi có ý tốt nhắc nhở bà. Với thành phần gia đình các người như vậy thì đừng kén chọn khắp nơi nữa. Đến cuối cùng cũng không lựa được gì cả. Như ý chỉ có thể xuống nông thôn, đến nơi nghèo khổ mà khóc thôi. Ôn Như Ý biết, mọi người đều sống cùng trong một đại viện. Cuộc sống thường ngày khó tránh có chút cọ sát. Người giữa người với nhau tự nhiên sẽ có mâu thuẫn. Còn mâu thuẫn lớn nhất của Triệu Tú Hoa chính là Trương Thái Lan ở trước mặt. Hai người bình thường cũng cãi nhau không ít. Cô cười như không cười nhìn qua. Nói, thím Trương, thím nói câu này đúng là phản động thật. Nếu như tôi xuống nông thôn, thì đó cũng là vì hưởng ứng quốc gia kêu gọi đi xây dựng nông thôn mới. Sao thím nói xuống nông thôn giống như đi chịu khổ chịu nạn vậy? Thím còn nói như vậy nữa thì tôi đi tố cáo thím đấy. Cách Trương.